Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chọn chúng người. Trung niên phu nhân, vừa nói, cảm xúc dần dần kích động lên, ta không thể sinh dưỡng, cùng trượng phu sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta tránh thoát không biết bao nhiêu lần thiên tai, nhưng lần trước, trượng phu ta chết, đáng chết thiên tai, đáng chết. Ngươi vì sao không đem ta cũng giết chết? Hết lần này tới lần khác lưu ta một cái người. Tới một cái. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, trung niên phu nhân này rời đi. Tiểu tử, ngươi thế nào không tìm hiểu thêm một chút phu nhân này? Có lẽ nàng liền tại thiên tai tử vong trong danh sách. Lão ngư hỏi. Theo thôn trưởng những cái kia kể lại bên trong. Đó có thể thấy được. Cái này thiên tai cũng là một cái tâm tính kiêu ngạo tồn tại. Cái này phu nhân sinh không thể luyến. Sớm đã không nghĩ sống. Giết chết một cái dạng này người. Thiên tai không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Như vậy, nàng tuyệt đối không thể có thể ở tử vong danh sách bên trên. Cổ Phong mở miệng. Lão ngư nghe xong. Suy nghĩ một phen về sau. Không nói gì. Tiếp theo, một cái trung niên nam tử đi tới. Ta gọi Tiễn Tam, cái này đến cái khác người, đi vào Cổ Phong căn phòng, thông qua cùng những người này nói chuyện, cùng quan sát những người này trạng thái. Cổ Phong xác định, những người này, hẳn là không có người ở thiên tai tử vong danh sách bên trên. Tới một cái, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Giờ khắc này, một tên dáng người cực kỳ gầy gò người trẻ tuổi, đi vào phòng, hắn vừa mới tiến đến. Chính là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Cổ Phong chính là dập đầu. Tiểu nhân Tiễn Đức, tiểu nhân không muốn chết. Khẩn cầu tiên nhân có thể bảo trụ tiểu nhân tính mệnh. Tiểu nhân tất nhiên cả ngày là tiên nhân dâng hương lễ bái. Ngươi vì sao như thế sợ chết? Cổ Phong nhìn về phía cái này Tiễn Đức, không khỏi hỏi, tất cả mọi người là trải qua rất nhiều thiên tai, nhưng cái này Tiễn Đức. Tâm tình chập chờn hiển nhiên so sánh lớn. Tiểu nhân trước đó, mấy lần đều kém chút chết. Đều là tại tiên nhân bảo vệ dưới. Mới thành công sống sót. Tiễn Đức lập tức mở miệng kể lại. Theo hắn kể lại bên trong. Cổ Phong biết được, hắn tại mấy lần thiên tai bên trong. Đều là cơ hồ hẳn phải chết. Nhưng là dưới cơ duyên. Quỷ dị sống sót. Ngươi lưu lại đi. Tại thiên tai bộc phát trước đó. Không thể rời đi ta nửa bước. Cổ Phong mở miệng. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân. Tiễn Đức lập tức hưng phấn mở miệng. Lần này ngươi lại là như thế nào xác định? Lão ngư mở miệng. Thiên tai cũng là có chính mình kiêu ngạo. Mấy lần đều giết không chết cái này Tiễn Đức. Thiên tai đương nhiên sẽ không từ bỏ. Như vậy cái này Tiễn Đức tất nhiên tại thiên tai tử vong danh sách bên trên. Cổ Phong mở miệng. Tiếp xuống một chút tiến vào người. Đều không có cái gì quá đặc thù. Giờ khác này, đi tới một lão già. Lão già này một cái chân là què. Lão hủ Tiễn Hạo. Lão già mở miệng, thông qua lão già kể lại. Cổ Phong biết được, hắn chân này là một lần động đất bị bính tiên cự thạch nện đứt. Mà cự thạch kia vốn là đánh tới hướng đầu của hắn. Nhưng lúc đó một cái người trùng hợp từ bên cạnh hắn mà qua. Thay hắn ngăn cản một thoáng. Như vậy cự thạch cải biến phương hướng nện đứt hắn chân. Sau cùng, Cổ Phong đem lão giả này cũng lưu lại. Qua mấy người về sau, một tên tuổi trẻ phu nhân, ôm một cái hài nhi đi tới. Ta gọi Tiễn Diệu, khẩn cầu tiên nhân bảo trụ ta hài tử. Trượng phu ta, vì bảo vệ cái này hài tử đã đánh đổi mạng sống. Ta không nghĩ trượng phu ta chết vô ích. Ta nghĩ ta hài tử sống tiếp. Cái này trẻ tuổi phu nhân mở miệng, ngươi ở lại đây đi. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, cuối cùng gật đầu. Tiếp theo, người này đến người khác đi vào phòng. Cổ Phong từ đó chọn chúng khả năng ít nhiều tại tử vong danh sách bên trên người lưu lại. Bất chi bất giác, Cổ Phong trong phòng, đã có 19 người. Dựa theo thôn trưởng nói, coi như không có tiên nhân thủ hộ, mỗi một lần số người chết. Cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đạt tới 20 cái. Nhiều nhất thời điểm chính là 19 cái. Bình thường là 13-14 cái. Như vậy, Cổ Phong cảm giác, tự mình lựa chọn những người này, cũng đã bao quát tất cả tử vong danh sách bên trên người. Giờ khắc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Đại ca ca, ta có thể vào không? Cổ Phong vốn là đã cho là không ai, không nghĩ tới còn có người đến. Lúc này mở miệng, vào đi. Lập tức, một tên tuổi chừng 13 tuổi thiếu nữ đi tới, mặt nàng bên trên mang theo ý cười. Tiểu cô nương, ngươi tên gì chữ? Cổ Phong hỏi. Ta gọi Tiễn Tiếu. Thiếu nữ mở miệng cười. À, có cái gì hài lòng sự tình ấy ư? Ngươi cao hứng như thế. Cổ Phong nhìn về phía thiếu nữ, hỏi, tiếp tục sống, nên rất vui vẻ à? Tiễn Tiếu nói ra, nhìn lấy nàng hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Cổ Phong tâm, cũng đều là đi theo bình tĩnh trở lại. Mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là lạc quan. Chúng ta thôn, bị nguyền rủa, luôn có thiên tai giáng lâm. Rất nhiều người đều chết đi. Cha ta, mẫu thân của ta, đều chết, nhưng ta một mực tiếp tục sống. Ta nghĩ, ta miễn là còn sống một ngày, ta liền muốn cười sống tiếp. Lúc trước ba ba cũng là nghĩ ta thật vui vẻ cả một đời, mới cho ta lấy cái này danh tự. Tiễn Tiếu mở miệng, ngươi sợ chết sao? Cổ Phong hỏi, không sợ, tiếp tục sống ta rất vui vẻ. Chết sẽ cùng cha mẹ đoàn tụ, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ta tại sao phải sợ? Tiễn Tiếu mở miệng cười. Ngươi nói đúng, miễn là còn sống một ngày, liền muốn thật vui vẻ tiếp tục sống. Đi thôi. Cổ Phong mỉm cười. Cái này tiểu cô nương. Cổ Phong không có lưu lại. Dạng này một cái lạc quan, coi nhẹ sinh tử tiểu nữ hai. Thiên tai giết nàng, xác thực cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Phong dùng một ngày một đêm thời gian, rốt cục đem cái này tiễn ra tất cả mọi người, đều hiểu một phen. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong bắt đầu là thiên tai đến làm chuẩn bị. Địa hỏa phong thủy lôi. Lần này thiên tai là lôi tai. Căn cứ Cổ Phong theo những thôn dân này trong miệng hiểu, cái này lôi tai chính là lôi điện giáng lâm. Tức thời, toàn bộ không trung đều sẽ bị lôi điện bao trùm. Cái kia lôi điện lại không ngừng đánh vào đại địa bên trên. Đụng chạm lấy lôi điện người, trong nháy mắt liền sẽ tan vỡ mà chết. Thiên tai không biết ngày nào giáng lâm, nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Tiến về cổ viện có khoảng cách nhất định, cái này một khoảng cách là nguy hiểm nhất, cần phải có phòng ngự biện pháp chống cự lôi điện. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, lập tức trong mắt sáng lên. Tiếp theo, tại Cổ Phong phân phó dưới, người nhà họ Tiễn bắt đầu đại lượng chặt cây. Dựa theo Cổ Phong yêu cầu, mỗi người đều là chế tác đỉnh đầu nón gỗ. Ở nơi này nón gỗ bên trên, lại là trải bên trên một tầng sắt tây. Tiên nhân, đây là ý gì? Nhìn lấy, dạng này đỉnh đầu sắt tây nón gỗ, Tiễn gia gia chủ nghi hoặc mở miệng. Ngươi không cần biết quá nhiều. Kể từ hôm nay, để mỗi người đều muốn cái mũ này đội ở trên đầu. Cổ Phong mở miệng nói ra. Là, tiên nhân, Tiễn gia gia chủ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Tiểu tử, ngươi làm cái mũ này là có ý gì? Lão phu thế nào nhìn không hiểu? Lão ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong giải thích mở miệng. Sắt có thể dẫn đạo lôi điện lưu động. Nếu như cái này lôi điện đánh trúng nón, lấy nón hình cái dù, sắt tây sẽ đem lôi điện dẫn đạo đến nơi khác. Mảnh gỗ có thể ngăn cách lôi điện, như vậy người sẽ không thụ thương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.